Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1441, chương 1444. Thuyền Quyền Đại Sư, 1, đệ 11 trang, bên này Kỳ Lân cá số lượng nhiều, Ngao Mộc Dương nhu cầu lượng cũng đại, hắn thúc đẩy Long Đầu Hiệu tới cầu cá, mục tiêu là càng nhiều càng tốt. Bị bắt được Kỳ Lân cá hắn mang lên thuyền đánh cá. Thấy được hắn nước chảy, Lâm Vinh Diệu cười nói, tiểu Ngao, ta nói để cho ngươi mặc thượng đồ lặn hạ xuống, ngươi như vậy phải dựa vào một hơi, vậy có thể, ôi, hắn nói được một nửa, Ngao Mộc Dương dẫn theo lưới đánh cá nước chảy, lập tức hắn liền thấy được lưới đánh cá bên trong kia mấy cái vui vẻ xinh đẹp Kỳ Lân cá. Tiếng nói lập tức im bặt, thuyền đánh cá trên có lũ lụt dương, bên trong chứa vừa mới hấp thu đi lên nước biển, trả lại đặt lấy mấy khối đá san hô, Ngao Mộc Dương cầm Kỳ Lân cá bỏ vào, chúng nhanh chóng túm tụm trốn ở dưới tảng đá mặt, cá vào nước, Kim Tích lập tức vào nước, theo Kim Tích tán ở trong nước, Kỳ Lân cá nhóm lại tích cực bơi lội xuất ra trường hợp cái miệng nhỏ nhắn đoạt điểm màu vàng. Thấy vậy lão Ngao liền cười một tiếng, nói, ai nói chúng không ăn của ăn xin, này ăn không phải là rất happy sao? Lâm Vinh Diệu đi tới hỏi, ngươi nói cái gì? Ngao Mộc Dương hàm hồ vẫy vẫy tay nói, không có gì, không có gì, ta nói những cái này cá hoạt tính coi như không tệ a. Ngươi thấy bọn nó bơi lội là thật happy. Cảnh tượng này hiển nhiên rất khác thường. Lâm Vinh Diệu buồn bực chà chà tay nói. Hắc, chuyện gì xảy ra đâu này? Ngao Mộc Dương nhún nhún vai không có hồi đáp. Kéo lấy lưới đánh cá lại rời thuyền. Đằng sau có trong thôn tới ngư dân sợ hãi than nói. Này Ngao tiểu ca là thật lợi hại. Dưới nước mãnh long nha. Lần này Nam Hải hành trình mắt sáng xác thực, chính là vì Kỳ Lân cá, vớt một ngày sau đó, xung quanh hải vực Kỳ Lân cá trên cơ bản cũng bị bắt được. Bất quá Kỳ Lân cá cuối cùng là hiếm thấy, Ngao Mộc Dương nhìn xem nước trong dương kia không được ngàn số tiểu ngư thở dài. Hao phí nhiều khí lực như vậy, mới bắt được như vậy điểm cá, Lâm Vinh Diệu cười nói, ngươi nhanh có a. Đây là nhân tiện thích hợp trả lại khoe mẽ nha. Ngươi có biết hay không? Hàng năm chí ít có 10 nhóm người đến bên này lặn xuống nước tìm kiếm Kỳ Lân cá chụp ảnh. Có thể đa số một tấm hình đập hay sao? Kỳ Lân cá tới tay. Long Đầu Hiệu trong đêm đường về. Lâm Vinh Diệu đưa bọn họ lúc rời đi sau nói. Các ngươi này thời gian là thật đủ đuổi. Không phải là cái san hô vi khuẩn bị nhiễm sao? Như thế nào gấp gáp như vậy đâu này? Đối với tại Nam Hải cư trú đã lâu hắn mà nói. San hô cùng trên núi tảng đá khác nhau không lớn. Nhưng đối với Ngao Mộc Dương thậm chí Long Đầu Thôn mà nói. San hô giá trị có thể to lắm. Lần này Long Đầu Hiệu tới một chuyến. Cũng không phải quang chở Kỳ Lân cá trở về. Trả lại mang nhiều san hô. Trở về phố ngay tại đáy biển. Chỉ cần chúng có thể sống được đi, kia thôn ngoài san hô mặt biển tích có thể tại trong thời gian ngắn tăng gấp đôi. Ngao Mộc Dương cái cuối cùng lên thuyền, hắn cầm lấy Lâm Vinh Diệu tay chân thành nói, dừng già thúc, lần này thật sự là rất cảm tạ ngươi, ngươi giúp ta đại ân. Lâm Vinh Diệu không để ý dậm chân một cái nói, này nha, này tính là gì vội vàng, đều là chuyện nhỏ. Đáng tiếc qua mau, bằng không chờ lâu hai ngày, Nam Hải muốn khai mở biển, đến lúc đó mang một ít cá trở về, này mùa cá sủ có thể là đồ tốt. Ngao Mộc Dương nói, về đầu lại tán gẫu, ta hai tháng này khẳng định còn có thể lại đến một chuyến. Dù cho không là bắt cá, hắn cũng phải vì san hô quần lại đến một chuyến, Kim Hầu Đảo khu vực san hô tài nguyên phong phú. Hắn muốn từ bên này vận chuyển một ít san hô trở về dục sống. Vội vã đi, Long Đầu Hiệu trực tiếp đi cục gạch đảo, tiến nhập ngư trường, Ngao Mộc Dương trước tiên đem kỳ lân cá đem thả nhập trong đó. Bầy cá vào nước, lần này cũng không có kim tích. Chúng liền phong kén trốn vào san hô dưới đáy hoặc là khe hở. Lão Ngao đi tìm Hải Xà Vương. Trong tay hắn cầm một mảnh chết đi kỳ lân cá cho nó nhìn. Đương Hải Xà Vương hé miệng nghĩ bắt con cá này thời điểm, Lão Ngao liền cho nó một chưởng. Hải Xà Vương vẫn là như vậy, không có loại, bị đánh nhanh chóng vặn vẹo thân hình chui xuống. Ngao Mộc Dương đem nó cho lôi trở lại, càng làm kỳ lân cá phóng tới nó bên miệng. Hải Xà Vương đầu bị kim tích cải tạo qua, có thể so sánh trước kia thông minh nhiều. Cứ như vậy một lần nó liền nhớ kỹ, loại màu sắc này tươi đẹp tiểu ngư không có thể ăn. So sánh kim hầu đảo khu vực, ngư trường san hô khu quả thực quạnh quẽ. Loại này quạnh quẽ cùng nước ấm không quan hệ. Ngư trường có dòng nước ấm đi qua, san hô khu chính là dọc theo dòng nước ấm phân bố. Một năm bốn mùa nhiệt độ không thấp, nó quạnh quẽ ở chỗ giống loài quá ít, nhìn xem không đủ náo nhiệt san hô khu. Lão Ngao bỗng nhiên nghĩ đến Lam Động xung quanh những cái kia trai ngọc. Hiện tại Trân Châu thị trường đê mê, hắn đối với những cái kia trai ngọc không chút nào để tâm. Đã có 2 năm thời gian không có đi xem một chút. Nhưng trai ngọc là có thể cùng san hô cộng sinh. Lại nói tiếp chúng chung quy so với phổ thông sò hến chân quý hơn. Kỳ thật có thể mang về san hô khu nuôi dưỡng lên. Làm này sống liền không cần phải long đầu hiệu. Phóng sinh kỳ lân cá, san hô bạch hóa nguy cơ phải nhìn lão thiên gia ý tứ. Dù sao mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Hắn cầm nên mưu đều mưu. Long đầu hiệu chở khách lấy một đoàn người trở lại trong thôn. Nhìn thấy bọn họ, có hương thân vô ý thức mang theo hải sản dương hướng chạy chợ kiếm sống. Sau đó nhìn xem mới phát hiện trên thuyền toàn bộ đều đá san hô. Không có hải sản, như vậy bọn họ liền cười mỉa. Hiểu lầm, chả lại nghĩ đến đám các ngươi là rời bến bắt cá kia mà. Ta đều quên đây là cấm cá kỳ. Đúng, quốc thân, đi, trở về, chớ đi. Ngao Mộc Dương vẫy tay, đến đây đi, cầm đá san hô đều cho ta phóng tới đáy biển đi. Nhớ kỹ, nhẹ dơ lên để nhẹ, nhất định cho bảo vệ ta hào. Hắn vẫn còn ở chỉ huy người trong thôn hướng đáy biển bố trí đá san hô. Khương Hiểu Ngọc nghe hỏi mà đến, thôn trưởng, ngươi thế nhưng là trở về, trên thị trấn cho trong thôn hạ 13 đạo kim bài. Để cho ngươi trở về đi trấn trên bến tàu tham gia trấn hưng truyền thống hoạt động. Ngao Mộc Dương nói, đi, hôm nay sắc trời muộn như vậy, hoạt động khẳng định chấm dứt, ta ngày mai sẽ đi. Khương Hiểu Ngọc miễn cưỡng gật đầu nói, hào, nghe được hắn muốn đi tham gia hoạt động, có đi quân người trong thôn nói, trên thị trấn hoạt động mang thật không lại. Đặc biệt là cái kia đánh thuyền quyền sư phó, thật lợi hại nha, người nói toán chu nứt ra vân chu sư phó, đó là đại sư, tuyệt đối là đại sư, hắn hội khí công đâu, một quyền đi lên đối diện 3 cái tiểu tốp đều chịu không được. Đúng rồi, đừng nói hắn làm bộ, tuyệt đối không có làm bộ, ngươi xem hắn lên thuyền về sau, liền đánh lên một bộ quyền. Thuyền kia tất cả liền lắc lư cùng bị sóng to gió lớn đập đồng dạng. Ngao Mộc Dương nghe một hồi, cho là mình đang nghe huyền huyễn chuyện xưa. Trấn Chánh Phủ từ thuyền Sơn Thỉnh một vị bất thế xuất truyền võ cao thủ. Mấy ngày nay mỗi ngày đều tại biểu diễn thuyền quyền. Có thể một quyền đem 3 cái song song đang thắt lấy trung bình tấn thanh niên tiểu tử cho đánh bay. Cũng có thể một cước đập mạnh thuyền đánh cá tại mặt biển kịch liệt lay động. Thuyền quyền hắn biết, thanh danh tại vùng duyên hải khu vực còn là rất vang dội. Nghe nói mở đầu tại Ngô Việt Xuân Thu, hình thành Vu Minh Thanh, là rõ ràng thanh thời kỳ bang hội tổ chức nhất hồng bang đặc hữu quyền loại. Còn bị Thích Kế Quang chọn dùng vì quân thể quyền. Đương nhiên. Điểm này lão Ngao là cầm thái độ hoài nghi, hiện tại Đông Nam vùng duyên hải khu vực có phần cùng quân sự móc nối lão truyền thống sử dụng cùng. Thích Kế Quang nhắc lên quan hệ này tựa hồ đã quy tắc có sẵn cũ. Đọc địa chỉ internet M, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.